Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2490, uống rượu. Tiếp đó, Cổ Phong một mực lâm vào trận văn cảm ngộ. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, rốt cục, đem thập giai trận văn hoàn toàn cảm ngộ. Không nghĩ tới Tử Hồn Tông có trận văn, như thế toàn bộ, Cổ Phong trên mặt ý cười hiện lên. Tử Hồn Tông cao giai trận văn, cực kỳ đầy đủ, Cổ Phong cần trận văn, nơi này đều có, căn cứ tông môn lời giải. Cổ Phong biết được, Tử Hồn Tông đã từng trước kia xuất hiện qua một cái trận đạo đại sư. Người này đã từng xông lên qua trận đạo tổng bảng vị trí thứ nhất. Như thế Tử Hồn Tông mới có được nhiều như vậy cao giai trận văn điển tịch. Một lần này, lại là tiện nghi Cổ Phong. Ngay sau đó, Cổ Phong đem thiên xứng kiếm trận cần thập giai trận văn. Toàn bộ khắc họa ở trên đó. Cũng ở giờ phút này, trên vách tường quang mang thiểm thước, Cổ Vô Tình tiến nhập trong động phủ. Phu quân, mẹ ba người bọn họ, đã riêng phần mình ngưng luyện ra một đạo bản mệnh lục hồn. Bởi vì bọn hắn đều chỉ có mộc khí hải, cũng không còn cách nào cô đọng. Cổ Vô Tình mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái. Việc này cũng không ra Cổ Phong dự kiến. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình, mở miệng, Vô Tình, ngươi đây. Cổ Vô Tình mở miệng, ta mặc dù chỉ có một cái khí hải, nhưng tiên lực của ta có chút kỳ quái. Giống như cái gì thuộc tính đều có thể biến hóa. Cho nên cái này 7 loại bí thuật, ta đều có thể tu hành. Bất quá thuật này rất khó tu. Ta tạm thời cũng chỉ ngưng luyện ra một đạo bản mệnh xích hồn. Nghe Cổ Vô Tình mà nói, Cổ Phong cũng là yên lòng. Liên quan tới Cổ Vô Tình huyết mạch thân thế, vẫn là một mê. Đồng thời có được cổ tộc cùng Diệp gia huyết mạch, một mực để Cổ Phong nghĩ không ra nguyên nhân. Phu quân, Tử Hiên Viên đối với ngươi còn có hoài nghi sao? Cổ Vô Tình mở miệng. Cổ Phong mở miệng, không có. Động phủ bên ngoài khí tức ở mấy chục năm trước liền đã biến mất rồi. Xem ra hắn đã triệt để tin tưởng ta chính là cha của hắn. 100 năm qua, ngay từ đầu, lão ngư đều có thể cảm giác được hai đạo chuẩn tôn cấp khí tức ở động phủ bên ngoài vờn quanh. Bất quá gần nhất 10 năm này khí tức biến mất. Cũng ở giờ phút này, động phủ bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Lam trưởng lão, mở cửa một lần. Thanh âm này là Tử Hiên Viên. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, đạm ngữ, vào. Vừa nói, mở ra trên thác nước trận pháp. Ngay sau đó, Tử Hiên Viên đi đến. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ đau thương. Viên nhi, ngồi đi. Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong biết rõ, hôm nay là Tử Hiên Viên mẫu thân ngày rỗ. Trên thực tế mỗi một năm một ngày này, Tử Hiên Viên cũng sẽ ở thác nước bên ngoài mở miệng một câu. Nhưng trước đó, Cổ Phong bế quan nghiên cứu trận văn, không để ý đến Tử Hiên Viên ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không mở miệng. Cả người hắn cực kỳ đau thương. Cổ Phong gặp vậy, không có nhiều lời, lấy ra một vò rượu, uống rượu. Cổ Phong mở miệng, không có nhiều lời, trực tiếp rót một chén, uống trước rồi nói. Tử Hiên Viên thì là liên tục làm ba bát. Cổ Phong có thể cảm nhận được, Tử Hiên Viên nhiều năm qua thừa nhận khổ. Mới đầu biết được Tử Vân Cẩm không phải cha ruột của mình, nhưng không thể không ở tại trước mặt ngụy trang. Mà mẫu thân chết sớm, Lam Thương Vân cùng hắn quan hệ không thể công khai. Ngày bình thường cũng đang chịu đựng, lên làm tông chủ về sau, càng là thừa nhận các loại các dạng sự tình. Có thể nói, Tử Hiên Viên cả đời này cực ít hạnh phúc qua. Tử Hiên Viên như cũ không mở miệng, Cổ Phong cũng không mở miệng, lại là làm ba bát rượu nước. Hai người đều không ngôn ngữ. Ngươi một bát, ta một bát. Cứ như vậy một mực uống rượu. Uống mấy vò rượu, Tử Hiên Viên cuối cùng mở miệng. Một lần này mở miệng, liền không thể ngừng lại. Phụ thân, ta nghĩ mẹ, ta nghĩ nàng. Phụ thân, người biết à, bao nhiêu năm, mẹ năm đó tại thế thời điểm, ta chưa bao giờ gặp nàng cười qua. Ta yêu thương nàng, nhưng cái gì cũng làm không được. Ngoặc kép, cuối cùng, Tử Hiên Viên uống say. lấy hắn tu vi vốn sẽ không say, nhưng hắn vẫn tận lực để cho mình say một lần. Ở hắn triệt để tin tưởng người trước mắt là phụ thân của hắn về sau, hắn không có giữ lại. Ngươi là vi phụ kiêu ngạo. Cổ Phong vỗ nhẹ đã say ngã trên bàn Tử Hiên Viên, cảm thán một câu. Đã từng Cổ Phong thời niên thiếu cũng không dễ dàng, cho tới bây giờ như cũ không cách nào cùng phụ thân gặp nhau. Đối với Tử Hiên Viên, Cổ Phong trong lòng cũng là sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Mẹ, ta nghĩ ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên lung tung nói chuyện. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, mặc cho Tử Hiên Viên là vô số người trong mắt tuyệt thế cường giả, mặc cho hắn là nhất tông chi chủ, nhưng hắn như cũ là một người, một cái đơn giản, có được mềm yếu một mặt người. Thời gian như thoi đưa, lại là 300 năm, đi qua, thập nhất giai trận văn, ta rốt cục hoàn toàn cảm ngộ. Cổ Phong nhìn trước mắt 13 thanh phi kiếm, tinh thần phấn chấn, thập nhất giai trận văn, đã khắc họa ở trên phi kiếm. Phu quân, chúng ta khi nào rời đi Tử Hồn Tông? Cổ Vô Tình nói ra. Tử Hồn Tông đối với Cổ Phong hai người mà nói, tự nhiên vẫn là địa phương nguy hiểm. Cổ Vô Tình không nghĩ Cổ Phong xảy ra chuyện. Tử Phong ba người nguyện vọng hoàn thành về sau, chính là rời đi thời điểm. Cổ Phong mở miệng, bây giờ Tử Hiên Viên đối với mình đã hoàn toàn tín nhiệm. Là thời điểm hoàn thành Tử Phong ba người nguyện vọng. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa thanh âm vang lên. Lam trưởng lão, thanh âm này, là Tử Hiên Viên, vào. Cổ Phong mở miệng, mở ra trận pháp. Ngay sau đó, Tử Hiên Viên đi đến. Sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng bệch, bất quá trên trán lại là mang theo khó che giấu vui mừng. Lấy ra một mai đan dược, mở miệng, phụ thân, viên thuốc này, là ta tiêu phí 300 năm, lấy bí thuật luyện chế, có thể vì ngài duyên thọ 100 năm. Nhìn xem Tử Hiên Viên bộ dáng này, hiển nhiên vì luyện chế viên đan này, tiêu hao rất lớn. Cổ Phong nhận lấy viên đan này, mở miệng, viên nhi, cảm ơn ngươi, phụ thân, ngươi đã nói, cha con chúng ta, không cần nói tạ ơn. Tử Hiên Viên trên mặt mang ý cười. Viên nhi, hôm nay là cha có một chuyện muốn nhờ. Cổ Phong mở miệng, Tử Hiên Viên lập tức mở miệng. Phụ thân, có chuyện gì, còn có thể nói về cầu. Ngươi nói chính là, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngay sau đó đem Tử Phong ba người sự tình nói một phen, về phần vì sao biết được những chuyện này. Cổ Phong liền nói, vấn đề này. Là hắn cuối cùng từ Tử Phong nơi đó biết được. Không nghĩ tới ba người bọn họ tình hình như thế long đong. Này bận bịu, ta đáp ứng. Tử Hiên Viên lập tức mở miệng. Cổ Phong nghe xong, trong lòng cũng là yên lòng. Cái này nguyện vọng hoàn thành, cũng là giải quyết Cổ Phong một chuyện tâm sự. Bất quá Tử Hiên Viên lập tức nói, nhưng là hiện tại ta không cách nào đem bọn hắn chôn ở cùng một chỗ. À, vì sao vậy? Cổ Phong nghi hoặc, ba người bọn họ đều là chôn ở Thiên Hồn Tổ Địa bên trong. Bây giờ Thiên Hồn Tổ Địa, không biết nguyên nhân gì, tàn hồn dung chuyển, đã có mấy vị muốn tế bái tổ tiên tộc nhân. Sau khi tiến vào, bị tàn hồn thôn phệ. Tử Hiên Viên mở miệng, nghe đến lời này, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Căn cứ tông môn lời giải giới thiệu, Thiên Hồn Tổ Địa đích xác cách mỗi lấy mấy ngàn năm, liền sẽ có một lần tàn hồn dung chuyển. Trong tổ địa người chết tàn hồn sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Hết chương.